Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 45, thủ trưởng đại nhân yêu ta. Góc truyện audio.com. Chấm, vì cái gì không cần. Nơi này, Noãn Noãn nhìn qua thực thoải mái a, Phong Ngôn Cung cảm giác được Hạ Noãn Noãn run rẩy. Trong lòng biết nàng khẳng định là thực thoải mái. Nơi này nói không chừng chính là nàng mẫn cảm điểm. Ngón tay mặt trên đã dính vào nàng tiểu huyệt bên trong chảy ra dâm thủy. Nhiều như vậy, còn nói không cần, thật là khẩu thị tâm phi nữ nhân. Phong Ngôn Cung tiếp tục ở mẫn cảm tiểu âm đế mặt trên dùng ngón tay nhẹ chọn. Sau đó còn dùng lòng bàn tay ấn, đem kia mẫn cảm tiểu âm đế lộng tới ngạnh lên. Càng thêm mẫn cảm, sáng lấp lánh dâm thủy ở mặt trên. Làm đáng yêu tiểu âm đế nhìn qua giống như là một cái ăn ngon trái cây giống nhau. Như vậy dâm mỹ hình ảnh làm Phong Ngôn Cung toàn thân đều bắt đầu căng chặt. Hạ thân côn thịt càng thêm dục hỏa phun trương. A a, từ bỏ. Ngô a, nơi đó hảo kích thích a, Ngô. Ngôn Cung, quá kích thích. Ngô, thật thoải mái. Ở Phong Ngôn Cung kịch liệt khiêu khích ấn dưới. Thực mau Hạ Noãn Noãn liền chịu không nổi. Bắt đầu dâm đãng kêu to lên. Vừa mới bắt đầu có chút áp lực rên gì cũng đột nhiên biến đại. Nghe tới vô cùng dâm đãng. Làm Phong Ngôn Cung côn thịt trở nên càng ngạnh. Nếu Noãn Noãn đều nói thoải mái. Xem ra ta còn muốn lại nỗ lực một chút. Phong Ngôn Cung hiện tại đã hoàn toàn dục hỏa đốt người. Sao có thể sẽ dừng lại chính mình động tác. Thấy kia phấn nộn nộn tiểu phùng trung không ngừng chảy ra trong suốt mật hoa. Tản ra thiếu nữ u hương. Hắn đã sớm nhịn không được. Nhìn đến Hạ Noãn Noãn thân thể lúc sau. Phong Ngôn Cung dám xác định. Nàng bất quá mới 20 tuổi tuổi tác. Xem ra hắn thật là lão nghiêu ăn nộn thảo. Chờ ra thao trường như vậy nộn bức. Không biết sẽ cỡ nào sảng. Nghĩ đến đây. Phong Ngôn Cung côn thịt càng ngạnh, nhìn kia phấn nộn nộn tiểu hoa huyệt, Phong Ngôn Cung tà tứ cười cười, đem môi phụ thượng nữ hài xinh đẹp hoa huyệt, Ngô A, Ngôn Cung, ngươi làm gì, Ngô A, không cần, nơi đó không cần như vậy liếm, A A A, Hạ Noãn Noãn trên mặt vô cùng thẹn thùng, thân thể cũng cảm thấy có chút cảm thấy thẹn run rẩy lên. Phong Ngôn Cung hắn dùng đầu lưỡi linh hoạt ở nàng mẫn cảm hoa huyệt thượng khắp nơi hoạt động. Mang đến vô số rậm rạp khoái cảm. Tuy rằng cảm thấy thẹn. Nhưng là Hạ Noãn Noãn lại phi thường thích loại cảm giác này. Cuối cùng vẫn là bị dục vọng chiếm lý trí. Mà Phong Ngôn Cung kích động đem đầu lưỡi hoạt động đến kia đáng yêu tiểu âm đế thượng. Dùng đầu lưỡi một quyền. Bắt đầu thật mạnh ấn. Thậm chí còn đem đầu lưỡi hướng kia tiểu phùng bên trong toàn. Bắt trước côn thịt bắt đầu nhợt nhạt thọc vào rút ra. A a, Ngôn Cung. Không cần, quá kích thích, nơi đó thật thoải mái a, Ngô A từ bỏ. Ngôn Cung, theo Hạ Noãn Noãn dâm đãng rên gì. Nàng tiểu huyệt bên trong chảy ra một cổ tiếp theo một cổ dâm thủy. Hạ Noãn Noãn dâm thủy mang theo nhàn nhạt u hương. Làm Phong Ngôn Cung nghe thấy lúc sau càng thêm kích động. Giống như bên trong mang theo xuân dược giống nhau. Phong Ngôn Cung đem Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong chảy ra dâm thủy toàn bộ uống lên đi vào. Cả người phảng phất thật sự trở nên càng thêm tinh thần. Liền phía dưới côn thịt cũng đi theo nhảy nhảy. Tới biểu hiện nó cường tráng. Hạ Noãn Noãn nhất cảm thấy thẹn mẫn cảm nhất nơi riêng tư bị Phong Ngôn Cung hàm ở trong miệng tùy ý đùa bỡn. Như vậy cảm giác làm Hạ Noãn Noãn đều sắp hỏng mất. Nàng hoàn toàn vô pháp khống chế được chính mình thanh âm. Từng tiếng cảm thấy thẹn dâm tiếng kêu từ nàng trong miệng phát ra tới. Kia kiều mị thanh âm đủ để cho sở hữu nam nhân dục hỏa trung thiêu. A a, Ngôn Cung. Ngôn Cung. Ngô A, nơi đó. Không được, thật thoải mái A, A A A, nghe được Hạ Noãn Noãn rên gì. Phong Ngôn Cung trong lòng thập phần vừa lòng. Xem ra hắn hành động Hạ Noãn Noãn vẫn là thích. Vì thế hắn càng thêm làm càn. Một bên dùng miệng mình đi mút vào Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong mật dịch. Một bên vươn một bàn tay. Dùng chính mình ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng thọc vào rút ra kia chưa bao giờ có nhân tạo phóng quá tiểu huyệt. Vừa mới bắt đầu chỉ là đi vào một ngón tay. Hạ Noãn Noãn liền chịu không nổi bắt đầu kêu to. Mà Phong Ngôn Cung tác ám sảng không thôi. Hảo khẩn a, Noãn Noãn. Người tiểu huyệt hảo khẩn. Phong Ngôn Cung có thể cảm giác được chính mình mới đi vào một ngón tay. Nơi đó mặt mị thịt liền gắt gao hút chính mình ngón tay không bỏ. Cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến áp lực. Phong Ngôn Cung đều có thể nghĩ đến chính mình chờ hạ đem côn thịt cắm vào đi thời điểm có bao nhiêu sảng. Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên nghênh đón Phong Ngôn Cung ngón tay thao lộng vẫn là có chút khó chịu. Bất quá theo Phong Ngôn Cung dùng một ngón tay mềm nhẹ ở kia khẩn trí tiểu huyệt trung ra ra vào vào. Hạ Noãn Noãn cư nhiên tại đây thọc vào rút ra bên trong có khoái cảm. Ngô A, hảo kỳ quái A, thật thoải mái. Ngô A, Ngôn Cung. Nơi đó thật thoải mái A. Không được, giống như, muốn nước tiểu. A A A, Hạ Noãn Noãn thân thể thực mẫn cảm. Nơi tay chỉ thọc vào rút ra hạ. Không ra bao lớn trong chốc lát. Cứ nhiên nơi tay chỉ thọc vào rút ra hạ cao trào. Dâm thủy một cổ tiếp theo một cổ ra bên ngoài phun. Dính ướt Phong Ngôn Cung toàn bộ bàn tay. Nghe Hạ Noãn Noãn nói muốn nước tiểu. Kỳ thật nàng chính là phun dâm thủy. Bất quá như vậy cách nói cũng làm Phong Ngôn Cung càng thêm dục hỏa đốt người. Dữ tợn thô to côn thịt cũng càng thêm lửa nóng cứng rắn. Phong Ngôn Cung tách ra Hạ Noãn Noãn hai chân. Hắn đã nhịn không được. Nằm ở hắn dưới thân nữ nhân là hắn ái nhân. Hắn về sau thê tử. Hắn là như vậy ái nàng. Nàng có trên thế giới tốt đẹp nhất bên ngoài cùng nội tâm. Mà lúc này nàng lại như vậy gợi cảm mê người. Làm hắn dục vọng tăng vọt. Dưới háng côn thịt lớn sớm đã chướng ngạnh như thiết. Hận không thể lập tức cắm vào đi chiếm hữu nàng. Hung hăng chiếm hữu nàng. Phong Ngôn Cung đem chính mình côn thịt đặt ở kia trải qua một lần cao trào lúc sau có vẻ ướt rầm rề tiểu huyệt mặt trên. Dùng hắn kia thô to giữ tợn côn thịt lớn trước nhẹ quát cùng va chạm nàng màu hồng phấn tiểu khe hở cùng kia đáng yêu tiểu âm đế. Trong suốt dâm thủy làm ướt nguyên cây côn thịt. Hắn côn thịt cũng trở nên ướt át lên lúc sau. Phong Ngôn Cung liền không hề nhẫn nại. Đem chính mình thô to côn thịt lớn đột nhiên phá huyệt mà nhập. Đột phá kia tầng thuần khiết tượng trưng. Nguyên cây hoàn toàn đi vào đến khẩn trí tiểu huyệt bên trong. A, Ngôn Cung. Hạ Noãn Noãn đau sắc mặt trắng bệch. Cắn chính mình hạ môi. Kia kịch liệt đau đớn làm nàng thiếu chút nữa khóc ra tới. Ngô, đau quá a, Ngôn Cung. Hạ Noãn Noãn có chút đáng thương nhìn Phong Ngôn Cung. Mà Phong Ngôn Cung nhìn đến Hạ Noãn Noãn khó chịu. Thở hổn hển, không dám hơi làm di động. Hạ Noãn Noãn đường đi quá mức khẩn trí. Kia sảng khoái cảm giác làm hắn gấp không chờ nổi muốn thọc vào rút ra lên. Nhưng là bởi vì là lần đầu tiên, chính mình ái nhân đã đau đến sắp khóc ra tới. Hắn thập phần đau lòng. Ngoan, chờ hạ thì tốt rồi. Vì có thể giảm bớt Hạ Noãn Noãn đau đớn. Phong Ngôn Cung cúi đầu hôn lấy Hạ Noãn Noãn đôi môi. Nhẹ nhàng cọ sát, dùng đầu lưỡi quấy nàng trong miệng nước bọt. Đôi tay cũng không có nhàn rỗi. Vuốt ve thượng kia đối tròn trịa trắng nõn hai vú. Đem kia đối hoàn mỹ vú đặt ở trong tay chính mình vuốt ve thành các loại hình dạng. Thậm chí còn dùng ngón tay nắm đằng trước tiểu núm vú. Nhẹ nhàng đi phía trước xả. Nhẹ nhàng chuyển động. Theo Phong Ngôn Cung khiêu khích. Hạ Noãn Noãn cảm giác hơi chút tốt hơn một chút nhi. Kia đau đớn bên trong mang lên một tia nho nhỏ khoái cảm. Giống như khá hơn nhiều. Hạ Noãn Noãn có chút ngượng ngùng hướng tới Phong Ngôn Cung nhỏ giọng nói đến. Nhìn Phong Ngôn Cung nhẫn đến như vậy khó chịu bộ dáng. Nàng cũng muốn cho Phong Ngôn Cung vui sướng a, nghe được Hạ Noãn Noãn nói. Cũng cảm nhận được Hạ Noãn Noãn nguyên bản kẹp chặt muốn chết tiểu huyệt bên trong có chút thả lỏng. Hắn cũng biết Hạ Noãn Noãn khả năng tốt hơn một chút. Cho nên hắn bắt đầu nhẹ nhàng ở khẩn trí tiểu huyệt bên trong bắt đầu thọc vào rút ra lên. Phong Ngôn Cung vặn vẹo cái mông nhẹ nhàng ở Hạ Noãn Noãn khẩn trí tiểu huyệt trung thọc vào rút ra. Nhẹ nhàng chậm rãi trêu chọc nàng tình dục. Kia ôn nhu thọc vào rút ra làm Hạ Noãn Noãn hảo quá không ít. Rốt cuộc lần đầu tiên là thật sự rất đau. Thẳng đến Hạ Noãn Noãn cũng bắt đầu không tự giác đáp lại khởi hắn thọc vào rút ra. Phong Ngôn Cung mới bắt đầu nhanh chóng trừu động chính mình côn thịt ở Hạ Noãn Noãn khẩn trí tiểu huyệt trung bắt đầu cuồng trừu mãnh cắm lên. Thoải mái sao? Ta Noãn Noãn. Phong Ngôn Cung kịch liệt trừu động chính mình thô to côn thịt. Động tác từ vừa mới bắt đầu ôn nhu đến bây giờ kịch liệt. Chuyển biến là nhanh như vậy. Cũng mang đến cấp Hạ Noãn Noãn vô số kịch liệt khoái cảm. Ngô A Ân, Ngôn Cung, hảo trọng A, hảo thâm. Quá nhanh, Ân A, thật thoải mái A, A A A, Hạ Noãn Noãn kia kịch liệt thọc vào rút ra lộng tới có chút cầm lòng không đậu bắt đầu rên rỉ lên. Kia kiều mị rên rỉ làm Phong Ngôn Cung động tác càng thêm điên cuồng. Hắn vốn dĩ chính là một cái tố lâu như vậy lão sử nam. Hiện tại có nữ nhân, còn không biết muốn như thế nào mãnh liệt đi thao lộng nữ nhân này đâu. Hạ Noãn Noãn hôm nay nhưng thảm, thật thoải mái. A, ta côn thịt cắm đến ngươi thoải mái sao Noãn Noãn. Ta Noãn Noãn, Phong Ngôn Cung cũng không giống ngày thường như vậy thành thật. Dâm đãng một mặt hoàn toàn bị Hạ Noãn Noãn kích phát rồi ra tới. Ở trên giường thời điểm, tang thương lão nam nhân cư nhiên nhìn qua có chút gợi cảm. Phong Ngôn Cung một bên kêu, côn thịt một giây cũng không ngừng lại. Động tác thâm nhập, một chút so một chút trọng. Mỗi lần đều chọc đến hoa tâm chỗ sâu nhất. Thật thoải mái, Phong Ngôn Cung quả thực giống thượng thiên đường giống nhau. Cảm thụ được Hạ Noãn Noãn kia khẩn trí tơ lụa tiểu huyệt mang đến đè ép cảm. Bên trong giường như có rất nhiều tiểu giác hút ở mút vào hắn côn thịt. Chưa từng có như vậy thoải mái quá Phong Ngôn Cung quả thực sắp bắn ra tới. Nhưng là đây là một người nam nhân tự tôn. Hắn mới không thể nhanh như vậy liền nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng. Hắn muốn đem chính mình ái nhân thao khóc. Thao đến nàng sảng kêu lên. A a, Ngôn Cung. Quá nặng a, tiểu huyệt phải bị chọc hỏng rồi. A a, thật thoải mái. A a, hảo trọng a, Hạ Noãn Noãn quả thực bị thao đến kêu lên. Hơn nữa dâm đãng tiếng gào càng lúc càng lớn. Có thể thấy được Phong Ngôn Cung thao nàng có bao nhiêu thoải mái. Không được a a a a, muốn chết. Muốn chết, Ngôn Cung, từ bỏ. Muốn ra tới, lại muốn tè ra quần. Hạ Noãn Noãn lại lần nữa hét lên lên. Mới không thao bao lớn trong chốc lát. Cư nhiên lại đến cao trào. Đối với Hạ Noãn Noãn mẫn cảm. Phong Ngôn Cung cũng thập phần thích. Cho nên đêm nay thường. Tất cả đều là Hạ Noãn Noãn dâm đãng tiếng thét chói tai quanh quẩn ở trong phòng. Nàng đến may mắn này phòng ở cách âm không tồi. Bằng không ngày mai khả năng sẽ có rất nhiều người ta nói. Chính là cái kia tiệm cà phê lão bản nương. Tối hôm qua bị nàng bạn trai thao không biết thành gì dạng. Kêu dâm đãng đã chết. Cách chương.